Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, thơ này làm. Không phải ta viết, chuyện này, thơ này làm là. Khổng Dĩnh Đạt lúc này cũng không bình tĩnh. Mặc dù hắn không giỏi làm thơ, nhưng là lấy hắn trình độ, giám định năng lực vẫn là không có phải nói. Mắt thấy một bài có thể lưu danh bách thế thơ làm xuất hiện ở trước mặt, cũng không do hắn cảm thấy kinh ngạc. Ta nhìn một chút, Lý Cương mới vừa rồi chỉ chú ý tới thơ làm, không có lưu ý đề danh. Bất quá, này nhìn một cái, hắn nhưng là lần nữa ngây ngẩn. Bên cạnh không kịp đợi Khổng Dĩnh Đạt, trực tiếp đứng lên, đi tới Lý Cương sau lưng. Tình Hà chép lại, Khổng Dĩnh Đạt khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Tình Hà chép lại là ý gì? Rốt cuộc là Tình Hà viết, còn nữa, này Tình Hà rốt cuộc là ai? Thế nào cảm giác giống như là một cái tiểu nương tử? Chẳng lẽ là Bình Khang Phường chung cái nào hoa khôi? Không đúng, Bình Khang Phường hoa khôi, chính mình cũng rất quen thuộc, không có để cho Tình Hà a. Vừa mới là ai đưa cái này thơ làm đóng tới? Lý Cương không nhịn được hỏi Âu Dương Tuân. Thi hội tiến triển tới đây, cảm giác đã không có nhất định muốn tiếp tục nữa. Bài này Vịnh Mai thơ làm vừa ra tới, những người khác nơi nào còn không thấy ngại viết nữa thơ. Trừ phi ngươi có lòng tin so với cái này một bài tốt hơn. Mà trên đài chư vị bình ủy cử động dị thường, tự nhiên cũng đưa tới mọi người chú ý. Trưởng Tôn huynh, chẳng lẽ ngươi mãnh liệt hấp dẫn Lý sư bọn họ chú ý? Bằng không bọn họ thế nào cảm giác kinh ngạc như vậy dáng vẻ. Vừa mới vòng thứ nhất hạng nhất là Tạ Lâm Mậu. Nếu như lần này danh đầu hay là hắn lời nói, mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái mới đúng. Đỗ Hà lời này, để cho Trưởng Tôn Sung nghe rất thoải mái. Quả nhiên, nhân vẫn còn cần có người cổ động nha. Ta kia thơ làm, mặc dù viết cũng tạm được, nhưng là chắc không có tốt đến mức có thể hấp dẫn mấy vị bình ủy chung nhau thảo luận mức độ. Trưởng Tôn Sung ngược lại cũng tự biết mình. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn có chút mong đợi. Hy vọng Lý Cương bọn họ là ở thảo luận chính mình thơ làm. Nếu như liền Trưởng Tôn huynh thơ làm cũng chỉ có thể coi là còn có thể. Kia hôm nay cũng chưa có ai thơ làm là có thể nói xong rồi. Mấy cái huân quý tử đệ chính giữa, Trưởng Tôn Sung trình độ coi như là cao nhất, làm hai người trình độ tương đối đến gần thời điểm, ngươi muốn một người đi bưng một người khác chân thúi, đoán chừng là rất khó. Nhưng là khi hai người chênh lệch rất lớn thời điểm, kia liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Giống như là ở trong công ty, ngươi có thể sẽ ghen tị bên cạnh đồng nghiệp làm với ngươi như thế sống. Nhưng là tiền lương nhưng là cao hơn ngươi hơn mấy ngàn đồng tiền. Nhưng là nếu đổi lại là bất đồng công ty, cho dù là người khác sống so với ngươi dễ dàng rất nhiều, loại này lòng ghen tị lập tức rơi xuống, nhiều lắm là chỉ còn lại một ít hâm mộ. Vừa mới là một đứa nha hoàn bộ dáng nhân đóng tới, bất quá đóng xong sau tựa hồ liền đi. Ta cho là nhà nào nha hoàn giúp chính mình chủ nhân nộp lên thơ làm, cho nên cũng không có quá lưu ý. Âu Dương Tân lúc này cũng bắt đầu nhớ lại vừa mới là ai đem tấm này giấy giao cho mình. Cùng lúc đó, hắn con mắt cũng đang nhanh chóng quét xem toàn trường. Nơi đó, chính là cái kia trong góc. Đứng, thật cao gầy teo cái kia nha đầu. Tìm một hồi lâu, Âu Dương Tân cuối cùng là thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Mặc dù mới vừa rồi hắn không có đặc biệt lưu ý, bất quá đóng thơ làm nha hoàn dáng dấp duyên dáng yêu kiều, rất là tuấn tú, hắn ngược lại cũng có vài phần ấn tượng. Quả nhiên, vóc người Mỹ, ở nơi nào phân biệt độ cũng sẽ tương đối cao. Chỉ thấy Âu Dương Tuân nói xong sau đó, chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp đứng dậy hướng Tình Hà bước nhanh tới. Đều đã 70 tuổi người, đi lại bước đi như bay. Ngược lại là làm bên cạnh không ít người có chút lo lắng hắn sẽ té một cái. Âu Dương Tuân như vậy động một cái, Lý Cương đám người cũng không nhịn được đi theo. Bọn họ quá muốn biết bài thơ này rốt cuộc là ai viết. Diễm Nhi, ngươi mau nhìn, Âu Dương công hướng ta đã tới cửa. Xem ra bài hát kia thơ quả nhiên là bất phàm a. Lý Băng Nga một mực ở lưu ý thi hội tình huống. Vừa mới Lý Cương đám người ở trên đài thảo luận thời điểm, nàng liền có một ít dự cảm rồi. Bây giờ thấy Âu Dương Tuân tự ý hướng cạnh mình tới, trong lòng suy đoán liền bộc phát khẳng định. Dương Diễm còn không có phản ứng gì, bất quá luôn luôn là không sợ trời không sợ đất tình hà, nhưng là bắt đầu khẩn trương. Loại tràng diện này nàng không có trải qua a. Vừa mới hai vị nữ đại lão muốn nàng phụ trách chép lại, nàng cũng không dám cự tuyệt a. Băng Nga, Diễm Nhi, bài thơ này là các ngươi ai viết đây? Âu Dương Tuân đối Trường An Thành mỗi cái huân quý gia tình huống cũng tương đối quen thuộc. Giống như là Hà Gian quận vương Lý Hiếu cung cùng lại bộ thị lang Dương Sư Đạo trong nhà đích nữ, hắn tự nhiên cũng là nhận biết. Vừa vặn hắn lại biết Dương Diễm cùng Lý Băng Nga đều là khá có tài hoa nữ tử, cho nên dù là trong lòng thực ra có chút hoài nghi các nàng thực lực, nhưng là hắn vẫn nghiêng về cho là thơ này là các nàng hai người chính giữa ai viết. Âu Dương Công, thơ này làm rất tốt sao? Lý Băng Nga cùng Dương Diễm liếc nhau một cái, sau đó hỏi một câu. Được, đâu chỉ là được, không lịch sự một phen hàn triệt cốt, sao được mai hoa xông vào mũi hương. Mặc dù văn tự chất phác không màu mè, nhưng là ý cảnh lại là phi thường sâu xa. Quá mấy trăm năm, phỏng chừng không có mấy người còn nhớ ở ta Âu Dương Tuân, nhưng là khẳng định còn có rất nhiều người nhớ được câu thơ này làm. Âu Dương Tuân đã 70 tuổi, nhìn vấn đề ngược lại là nhìn phi thường thông suốt. Tại sao văn nhân như vậy yêu danh đây? Còn không phải cũng nghĩ lưu danh bách thế a? Ta sống 80 tuổi, cho đến bây giờ còn không có bái kiến viết mai hoa thi làm. Viết so với các ngươi này một bài tốt hơn. Lúc này, Lý Cương cũng đi tới trước mặt, mấy người bọn hắn đại lão động một cái, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều còn lại văn nhân sĩ tử. Trong lúc nhất thời, Dương Diễm cùng Lý Băng Nga đám người lại bị vây vào giữa. Mặc dù hôm nay thi hội vẫn chưa kết thúc, nhưng là ta cảm thấy bây giờ được liền có thể tuyên bố. Vừa mới các ngươi giao lên bài thơ này, đoạt được hôm nay thi hội danh đầu. Khổng Dĩnh Đạt cũng ở bên cạnh bồi thêm một câu. Không có cách nào, thơ này hắn rất ưa thích rồi. Mặc dù thơ viết là mai hoa, nhưng là trong mơ hồ lại đem văn nhân cái loại này thanh cao ẩn chứa ở trong đó, để cho người nhìn chứ muốn ngừng cũng không được. Lúc trước nghe Hà Gian quận vương cùng Dương Thị Lang nói chính mình nữ nhi so với con trai mạnh hơn, ta còn không có cảm giác gì. Bây giờ nhìn lại, quả là như thế à. Âu Dương Tuân không nhịn được vuốt vuốt chính mình chòm râu. Đối trước mắt hai vị tài nữ thật là hài lòng. Hôm nay cái này thi hội không có uổng phí tới a. Âu Dương Công, thơ này làm không phải ta viết. Cảm nhận được bốn phía vô số nhãn quang tụ tập ở bên này, Lý Băng Nga có chút không chịu nổi. Không phải ngươi viết, đó chính là Diễm Nhi ngươi kiệt tác rồi tương đương. Ngươi đây là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Đối với Lý Băng Nga trả lời, Âu Dương Tuân cũng không nghĩ là, bởi vì hắn mơ hồ biết, Lý Băng Nga tựa hồ càng thích chơi đùa đao múa thương. Âu Dương Công, thơ này làm, cũng không phải ta viết. Dương Diễm không phải cái loại này tham đồ người khác công lao nhân. Hơn nữa, cái này công, nàng liền là muốn tham, cũng là tham không dưới. Bất quá, nhìn đến tất cả mọi người coi trọng như vậy bài thơ này, trong lòng nàng nhưng cũng là không khỏi nhiều vẻ mong đợi. Chẳng lẽ, thơ này làm thật là cái kia dê sồm viết? À, kia, vậy là ai viết? Lần này, Âu Dương Tuân rốt cuộc không bình tĩnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.